Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đánh lén bóng người màu đen. Tô Đồng vốn là cũng định nhận lấy đây màu vàng cự nhân. Có thể vừa lúc đó, một đạo kình phong lướt qua, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Hừ, Tô Đồng vung tay lên, liền đem kình phong kia cho chặn lại. Sau đó hướng phía kình phong kia đến phương hướng, nhìn sang, vừa vặn cùng vừa mới hai vị kia thần phách cảnh tam phẩm lão nhân đối đầu. Vị kia nhắc nhở Tô Đồng lão nhân cũng không có phản ứng qua đây. Là bên người hắn một vị kia ra tay. Ba tên thần phách cảnh nhị phẩm, hai tên thần phách cảnh tam phẩm. Tô Đồng lúc này cũng là thấp giọng nói ra. Người kia nhìn công kích trực tiếp bị Tô Đồng ngăn cản, lúc này cũng là có chút bận tâm, sau đó lui một bước. Ngươi làm gì vậy? Tô Đồng vẫn không có động thủ. Lúc trước nhắc nhở Tô Đồng lão nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đó là chúng ta tân tân khổ khổ cướp đoạt đồ vật, không thể rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, kia xuất thủ lão nhân cũng là sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực rất mạnh, có thể cùng kia màu vàng cự nhân chiến đấu thành ngang tay, nhưng mà bọn hắn liên thủ cũng là có thể kìm chân màu vàng cự nhân. Hơn nữa nhân loại so với kia màu vàng cự nhân càng thêm dễ dàng ngăn cản. Đương nhiên rồi, đây chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi. Người nói cái gì? Đây là hắn đánh bại. Nếu không phải hắn, hiện tại chúng ta đều phải bị kia màu vàng cự nhân đánh chết. Kia nhắc nhở Tô Đồng lão giả, lúc này cũng là quát lạnh một tiếng. Võ Thường, Võ Lan, có phải hay không các người quá phận một chút? Phù Linh lúc này cũng là phản ứng lại, nhìn về phía kia lượng tên lão nhân, trực tiếp giận quát một tiếng. Xem ra, cùng hai vị lão nhân này, cũng là biết, bằng không, vừa mới cũng sẽ không liên thủ đối phó kia màu vàng cự nhân rồi. Hừ, tại đây không có các ngươi Thiên Điểu Tông chuyện gì. Vậy đối với Tô Đồng xuất thủ, tên là Võ Lan, lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Nàng một cái thần phách cảnh tam phẩm thực lực cường giả, dĩ nhiên là không lọt mắt một cái nửa bước thần phách cảnh người. Người im miệng. Kia Võ Thường tựa hồ rất là lo lắng, bởi vì trong bầu trời người trẻ tuổi lúc này đã là như hổ rình mồi. Ha ha, Võ Thường, người lúc nào thì thay đổi như vậy hèn yếu sao? Người trẻ tuổi kia tuy rằng cường đại, có thể cũng không phải là không thể đối phó. Đối phó linh bảo chúng ta không có cách nào, đối phó người chúng ta có thừa biện pháp. Võ Lan thản nhiên nói. Nếu như vậy, để cho kia Võ Thường cũng là sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng trong bầu trời Tô Đồng nói xin lỗi. Võ Lan này thời thần trí không rõ, xin đừng trách tội. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới Võ Thường, thân thể cũng là trực tiếp biến mất, một lần nữa xuất hiện, đã là xuất hiện ở kia Võ Lan bên người. Sau đó trực tiếp một trường, hướng phía kia Võ Lan đánh tới. Người hưu muốn mang đi linh bảo này. Võ Lan lúc này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tựa hồ không phải rất sợ hãi bộ dạng, trực tiếp một trường, hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Người dừng tay cho ta. Nhìn thấy Võ Lan trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị cùng Tô Đồng cứng đối cứng, kia Võ Thường cũng là giận quát một tiếng. Nếu là thật bị kia Tô Đồng đánh trúng, đánh giá Võ Lan cũng liền trực tiếp vẫn lạc ở chỗ này. Hừ, ngươi tên quỷ nhát gan, nhanh lên một chút dùng vật kia đối phó hắn nha. Võ Lan lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là có chút cảnh giác nhìn về phía kia Võ Thường. Bất quá lại phát hiện kia Võ Thường sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, đây không phải là giả vờ, mà trước mắt cái này Võ Lan xác thực là có một chút quái dị. Nghĩ tới đây, Tô Đồng tinh thần lực cũng là vào lúc này trực tiếp bạo dũng mà ra, đem kia Võ Lan bao phủ lại. Nguyên lai là loại này, quả nhiên tinh thần có chút thất thường rồi. Tô Đồng lúc này khóe miệng cũng là câu lên một cái cười lạnh độ cong, trong tay linh lực không chút do dự nào bay thẳng đến kia Võ Lan đánh xuống. Chờ đã, Võ Thường nhìn thấy muội muội phải bị Tô Đồng đánh chết cân nhắc, liền vội vàng hô to một tiếng. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng thân thể đột nhiên biến đổi góc độ, hướng phía giữa không trung một cái địa phương đánh tới. Ầm, một tiếng nhục thân va chạm âm thanh vang dội, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Phốc, bóng người kia từ giữa không trung rơi xuống sau đó chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Ha ha, chính là ngươi đang thao túng Võ Lan đi. Tô Đồng nhìn đến kia một đạo nhân ảnh, cũng là cười lạnh một tiếng. Chính là kia một đạo nhân ảnh, cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn đến Tô Đồng. Hắn lúc này, toàn thân đều là bị xiêm y màu đen bọc quanh, không thấy rõ khuôn mặt, không nói lời nào. Tô Đồng nhìn đến người kia, nhàn nhạt mở miệng. Chính là người kia vẫn là không có bất kỳ phương hướng. Vậy lên chết đi đi. Tô Đồng lúc này cũng là không chút do dự nào, trực tiếp ngưng tụ linh lực, hướng phía kia bóng người màu đen phương hướng đánh tới. Ngay tại Tô Đồng linh lực cùng kia bóng người màu đen lẫn nhau thời điểm đụng chạm, đạo kia bóng người màu đen chính là chậm rãi tiêu tán. Ân, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ người này tốc độ dĩ nhiên là nhanh như vậy sao? Vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đó màu vàng cự nhân bên cạnh. Tìm chết, Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ kia bóng người màu đen là muốn làm gì. Nguyên lai mục đích của hắn là kia màu vàng cự nhân. Đây chính là ma phẩm linh bảo. Tại có chút địa phương, so với nhân loại càng thêm thích hợp. Cho nên lúc này Tô Đồng biết rõ kia mục đích của người sau đó, cũng là cười lạnh một tiếng. Oành, ngay tại bóng người kia tới gần màu vàng cự nhân thời điểm, kia màu vàng cự nhân trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vào trên thân thể người nọ. Bóng người màu đen vốn đã cho là được như ý, kết quả bị màu vàng cự nhân một quyền đánh cho bay ngược mà ra. Ha ha, đây màu vàng cự nhân chính là thần phục ta, không phải ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, thân thể một cái chớp hiện, chính là xuất hiện ở người kia trước mặt. Đây màu vàng cự nhân thần phục chính là Tô Đồng, không phải là ai ngờ đem nó theo vì đó có, liền có thể làm được huyết tu la. Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là thấy rất rõ kia bóng người màu đen mặt. Gương mặt này, cùng nhân loại mặt không sai biệt lắm, nhưng mà trên thân kia âm hàn khí tức, là huyết tu la nhất tộc. Khạc khạc, thật không ngờ, người vậy mà biết rõ ta huyết tu la. Bị Tô Đồng nhận ra, người kia cũng là phát ra một tiếng kêu quái dị. Xem ra, là trực tiếp thừa nhận. Nghe được thanh âm này, Phù Nhược Linh và người khác cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phù Nhược Linh cùng Phù Linh còn có Thiên Điểu, lúc này cũng là sắc mặt âm trầm. Bởi vì Phù Tinh chính là bị đây huyết tu la nhất tộc cho hại chết. Mà Thiên Điểu cũng bởi vì huyết tu la nhất tộc bị trọng thương hành hạ nhiều năm như vậy. Cho nên nghe được huyết tu la, ánh mắt của bọn họ cũng đều là có rất lớn lửa giận. Cái gì? Huyết tu la? Võ Thường nghe thấy Tô Đồng cùng huyết tu la đối thoại, cũng là hoảng sợ nhìn về phía kia huyết tu la. Rất hiển nhiên, Võ Thường cũng là nghe nói qua huyết tu la. Mà lúc này Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai đầy trong cổ mộ còn lẫn vào đến huyết tu la nhất tộc. Huyết tu la đối với rất nhiều người lại nói đều là rất nhân vật khủng bố, chính là đối với Tô Đồng lại nói cũng không coi là cái gì. Hắn đánh chết trôi qua huyết tu la cường giả thật là không ít. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.